Chương 706, quyển sổ na rung động. Trong gió sốc xếp thì rồn màn. Một càng cầu toàn đặt, dù kỳ ạ su na, tại trong trò chơi sở hợp tạt online ID tên là ạ su na, nhưng là ở trên giang hồ, nàng rộng hơn làm người biết danh hiệu chính là đại danh đại đỉnh quyển sổ na tại trong trí nhớ của hờn. Năm đó sở hợp tạt online có thể nói lửa đến rối tinh rối mù. Hơn nữa, rất nhiều fan đều miệng đồng thanh tuyên bố, bộ ạ nỉm này có thể lửa lớn. Công lao của quyển sổ na ít nhất phải chiếm một nửa những thứ này fan cử ra chứng cứ chính là, ở trong sở vật tạt Onlessy ạ sần 2, quyển sổ na trên căn bản liền đã thành một cái nhân vật quần chúng, kết quả xì ạ sần 2 nhiệt độ liền kém xa tít tắp xì ạ sần 1 mà theo hợn, quyển sổ na sở dĩ được hoan nghênh như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Nàng thuộc tính manh điểm cơ hồ bao phủ tất cả lĩnh vực nhân thê, mẹ, dạ mạ tô nạ đệ tì cô, đại tiểu thư, cự nhũ. Nữ kiếm sĩ, đại tỷ tỷ, tơ trắng, tuyệt đối lĩnh vực, dài thẳng đương nhiên, cũng không thể quên những thứ kia thích nghe ngóng nơi này có thể vốn tình tiết những thuộc tính này dù là chỉ chiếm 2-3 cái đều có thể sẽ phát hỏa, bao khép nhiều như vậy, hơn nữa còn lại có thể không khiến người ta cảm thấy không khỏe, quyển sổ na không lửa quả thật là trời đất không tha a ngược lại quyển. Sổ na đã vào bầy rồi, sau đó có là cơ hội cùng nàng triển khai tiếp xúc tỉnh táo lại sau. Vẫn lại đem sự chú ý thả vào còn lại hai cái người mới lên. Cái này Heathcliff, không nghi ngờ chút nào chính là người khai phá trò chơi sở hợp tạt ôn lạ kỳ hỉ cổ cả bà đi. Bất quá cái này là chuyện gì xảy ra quần viên làm sao còn sẽ có ai đi như vậy liền tại lúc còn nghi ngờ, quần viên đã bắt đầu hoan nghênh người rồi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoan nghênh như đã nói qua. Gần đây gia nhập người mới rất nhiều a ta đều nhanh không nhớ được tên ID nha ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy đây là một kiện chuyện tốt nói không chừng trong người mới gia nhập lúc này, sẽ có một cái cường giả chân chính ta chính là ý dồn mạn, không không không, cường giả bên huyền học các ngươi ta đã chịu đủ rồi ta hy vọng lúc này bên trong ba cái người mới, có thể ít nhất có một cái phe khoa. Học đấy tác giả độc nhãn, ha ha, Tony. Ta không muốn đả kích ngươi. Nhưng là, chính ngươi tính một chút, cho đến bây giờ, trong bầy tổng cộng tiến vào mấy cái phe khoa học coi như theo trên góc độ khoa học, ngươi cảm thấy đám người mới này thuộc về phe khoa học xác suất có bao nhiêu ta chính là ý dồn mạn. Ô đây chính là quá làm người ta chán nản rồi ta hận xác suất luận ẩn. Ha ha hệ tồn ý lúc này nhưng là đoán sai, lúc này trong người mới, ít nhất có một cái quả thật là phe khoa học đấy ta chính là ý dồn mạn. Cái gì là thật sao là cái nào hịt cơ lịp, loại trình độ. Nay giả tưởng thực tế, thực sự là để cho người khó tin rốt cuộc là quốc gia nào chế tạo ra rốt cuộc là dùng kỹ thuật như thế nào, mới có thể như vậy cách không để cho ta nhìn thấy hình ảnh như thế hịt cơ lịp. Thật bất khả tư nghị trước ta còn tự cho là đúng phương diện giả tưởng thực tế đệ nhất thế giới bây giờ nhìn lại, ta đường phải đi còn rất dài ta chính là ý dồn mạn. Nha là ngươi lĩnh vực ngươi nghiên cứu là giả tưởng thực tế sao có ý tứ, phương diện này ta cũng có xem qua đây. Có lẽ chúng ta có thể trao đổi một chút. Heathcliff, OHOHOH ngươi cũng là người làm việc khoa học sao chờ một chút chẳng lẽ giả tưởng thực tế này chính là sản vật của ngài ta chính là ý dồn mạn. Ách chờ một chút ngươi Heathcliff, mặc dù lần đầu gặp mặt nói như vậy rất thất lễ, nhưng là xin ngài ra giá đi ta chính là ý dồn mạn. Hát Tony lần này nhất thời trong gió sốc xích rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cả đời này, lại còn sẽ nghe có người nói với hắn ra những lời này tại lúc ban đầu kinh ngạc đi qua. Tony trong lòng liền dâng lên một cổ không minh lửa giận ta chính là ý dồn mạn. Ngươi muốn ta ra giá ngươi biết ta là ai không lại dám ở trước mặt ta nói tiền hịt cơ lịp. Ý dồn mạn xin lỗi, chưa từng nghe nói. Nhưng là có thể ủng có kỹ thuật mũi nhọn như thế. Chắc hẳn ngài nhất định là một vị chứ danh học giả đi. Bất quá tự mình coi như có chút mỏng tài sản. Cho nên mà cờ kê ngươi mở ra dạng gì giá cả, ta hẳn là đều có thể thỏa mãn ngài mời to gan ra giá đi tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hào hào hào hoa ha ha ha vê ngượng ngủng, ta quả thực không cách nào nhịn được rồi. Bụng muốn cười đau tác giả độc nhãn, Tony, ngươi lại có thể cũng có hôm nay. Quả như là, thiên đạo có luân hồi. Ông trời bỏ qua cho ai nữ vương tổ kỳ hoa đái, tiêu ngươi sau đó lại khoe giàu ha ha ha ha ta chính là ý dồn mạn, ngươi người mới này thật là mang gan, ta nhớ kỹ ngươi rồi, mặt khác nói cho ngươi biết Tony đại gia ta tài sản đạt tới 900 ức đô la, ngươi có thể cùng ta ra giá gì? Ngươi cái này hồn đạm vờ vờ hịt cơ lịp. 900 ức đô la cái này là không thể nào, chính là thế giới bây giờ nhà giàu nhất cũng không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa ta chưa từng nghe nói qua một cái tên là Tony siêu cấp phú hào à, vẩn, khúc vị này hịt cơ lịp. Ngươi thật ra thì chính là sở vật tạt ôn là cái trò chơi này, người khai phá ạ ký hỉ cổ cả bạ đúng không không hịt cơ lịp, không sai vân vân. Trên ID của ngươi nhân viên quản lý chẳng lẽ giả tưởng thực tế này là người khai phá ra, vẩn vẫn chưa trả lời. Một mực lặn quyển sổ na bỗng nhiên lên tiếng. Dô kỳ ạ su na, ạ kỳ thì cổ cả bạ tiên sinh ngài quả nhiên chính là nghiên cứu ra NVG cùng game sao vị chứ danh học giả kia chứ, anh ta phi thường sùng bái ngài, mỗi lần hắn chỉ phải cùng ta nói tới ngài chế tạo ra vinh mò giả tưởng thực tế cỡ lớn, nhiều người tại tuyến đều sẽ thao thao bất tuyệt đây hịt cơ lịp. Ách cái này, ta rất vinh hạnh dô kỳ ạ su na. Bất quá bây giờ là cái tình trạng gì, nơi này cũng là giả tưởng thực tế sao, nhưng ta cũng không có đem NVG đội ở trên đầu, vì sao lại tiến vào giả tưởng thực tế bên trong ạ ký hỉ cổ cả bạ còn chưa kịp trả lời, vẫn liền trực tiếp chen miệng và vẩn, dù kỳ ạ su nạ tiểu thư, kế tiếp vấn đề rất trọng yếu, xin ngài nhất định phải nghiêm túc trả lời. Ca ca của ngài đã mua vào mũ giáp của NVG cùng game sao sao dù kỳ ạ su nạ, đúng vậy làm sao ngươi biết vẩn. Như thế xin ngươi nhất định phải nhớ kỹ một chuyện, tại sau khi trò chơi bắt đầu kinh doanh, vô luận như thế nào cũng không cần đội nón an toàn lên, nếu không ngươi một khi tiến vào trò chơi, cũng sẽ bị nhốt ở bên trong, trừ phi hoàn toàn phá quan, nếu không cũng không còn cách nào đi ra. Rổ kỳ ạ su nạ, cái gì làm sao sẽ có loại sự tình này hịt cơ lịp, ngươi làm sao biết n. Vần một câu nói này, đem hai cái manh tân đều cho rung động ở rồi.